Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142, thần chi nhãn vs tiên nhân thân. Thần tiên đánh nhau. Sai, không phải thông linh thú ốc sen, là tới từ ẩm ướt xương rừng ốc sen tiên nhân Sunet. Kèm theo lấy Sunet nói, nàng thân hình quanh mình tản mát ra khổng lồ tự nhiên năng lượng. Ốc sen tiên nhân, thiên đạo bên trong miệng phát ra Nagato mang theo trần chờ thanh âm. Thông qua Uzumaki nhất tộc cường đại cảm giác năng lực, hắn đã ý thức được, trước mắt cái này cho tới bây giờ không có bị hắn coi trọng qua. Thậm chí ở trong lòng hắn ngay cả tam nhẫn trong Orochimaru, cái kia Akatsuki phản đồ cũng không bằng Konoha đệ ngũ, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không quá giống nhau. Sunet thấp hạ thân, đem Jiraiya đặt ở ốc sen vác trên. Nhìn xem hắn thân hình trên như cũ giữ tợn mấy chỗ vết thương, nhẹ giọng nói, sống du đại nhân, tên ngu ngốc này thương, trước hết thoát khỏi ngài, yên tâm giao cho ta đi. Tiểu Sunet, cố gắng lên, nhượng cái này vi phạm lục đạo tiên nhân năm đó ý nguyện người kiến thức xuống, ẩm ướt xương rừng tiên pháp đi. Có câu nói được, tượng đất còn có ba phần thổ tính đây. Chúng ta sống du đại nhân mặc dù là một mềm nhũn tính tình, nhưng là nghe được người ta nghĩ muốn đem mình bắt đi, tại không phải là tự nguyện tình huống dưới làm trâu làm ngựa. Trong lòng tự nhiên cũng có vài phần căm tức. Sunet xúc lấy lông mi, nhìn về phía sáu cái bên cùng bay lượn tại thiên không trên Conan. Hừ, nhìn như vậy đến, Orochimaru cái tên kia, năm đó nói thật là không có sai a. Không có thể tha thứ. Hai người các ngươi thiên tính lương bạc vong ân phụ nghĩa đồ. Đã có giết chết chính mình lão sư giác ngộ. Như vậy, nàng tung người nhảy một cái. Sau đó đùi phải thật cao nâng lên. Liền cũng làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị đi. Thiên thủ cước, thiên đạo bên ngửa đầu nhìn xem giữa không trung mang lấy vạn phu mạc địch thế đánh tới Sunet. Tiến lên từng bước hướng lấy nàng phương hướng giơ tay lên. Thần La Thiên Trinh, bắt chói lấy tự nhiên năng lượng chakra cùng thiên đạo lực đẩy trong nháy mắt đụng vào nhau. Đang lúc hai người đấu sức thời điểm, một bên họa phong thanh kỳ Tu La Đạo đột nhiên động. Hắn nhanh chóng hướng lấy phía trước Sunet vọt tới, thân thể nghiêng về trước, lộ ra một đôi cẳng tay đã hoàn thành binh khí biến hóa sửa đổi. Hai tay của hắn 10 đầu ngón tay biến thành lượng đứng hàng Gatling một dạng họng súng. Cánh tay đưa ra loạn nhập đạo đàn phát xạ khí. Thậm chí hắn hai vai trên đã lộ ra hai viên mini súng cối. Đa dạng vũ khí nóng trong nháy mắt mở từ miểu bạo lực ổ khóa treo một như vậy hướng lấy Sunet bắn. Hắn cái này có đủ nghiêm trọng ma cái thân thể bị hỏa lực nặng vũ khí từ khác nhau góc độ sản sinh. Lực đàn hồi ảnh hưởng. Tại chỗ trệ lưu một giây đồng hồ. Bắp thịt cả người phi thường không tự nhiên dẫy giụa lấy. Phần đuôi đong đưa lấy hỏa quang đạo đàn pháo đàn xoay tròn nhảy lấy trên không trung nhảy múa. Chí mạng diễm hỏa hướng lấy giữa không trung Sunet đánh tới. Đang lúc Tu La Đạo vừa vặn tả lực thành công. Thân thể hướng lấy bạo tạc điểm tiếp tục đi tới lúc. Hắn vừa vặn đặng trên mặt đất trên chân phải bỗng nhiên lại vặn vẹo biến hình. Nửa trước cái chân trưởng còn đạp trên mặt đất. Nối liền lấy bắp chân gót chân lại quỷ dị lần nữa đạp ở trên đất. Cái này nếu như là người bình thường nói, muốn làm ra cái này loại thao tác, vậy sẽ phải làm xong tại nằm bệnh viện ít nhất 3 tháng giác ngộ. Song Tu La Đạo bản thể dù sao cũng là một có đủ nghiêm trọng ma cải. Đã bị Nagato chơi đùa hư thi thể, hắn cái này loại làm người ta hít thở không thông thao tác. Nhượng hắn thân thể mới né tránh phía trước Sunet một kích chí mạng quái lực quyền. Sunet tựa hồ đối với bên cái này loại không giảng đạo lý thể thuật cùng tốc độ phản ứng không có chút nào kinh sợ. Nàng mặc dù đang tấn công lấy Tu La Đạo, hai mắt lại thật nhanh quét tại mấy cái khác bên thân thể trên. Trong lòng mặc niệm nói, còn có 4 giây. Cách đó không xa đang đợi kỹ năng CD thiên đạo nhìn xem bị mấy quả Italy pháo kích. Chúng lại không chút nào bị thương dấu hiệu Sunet. Tỉnh táo phân tích lấy. Xem ra, ẩm ướt xương rừng tiên thuật, có thể đại đại thêm cường thân thân phòng ngự năng lực. Lúc này Sunet tuy nhiên nhìn một cái, cùng ngày xưa bạo lực nữ đổ quỷ hình tượng không có gì sai biệt. Nhưng là tại Nagato kia sáu đối với. Đúng, Rinnegan trong tầm mắt, nàng mặt ngoài thân thể lưu động lấy nhàn nhạt một tầng thấu rõ ràng áo khoác. Lúc này Sunet giống như đầu xuống núi săn đuổi mãnh hổ. Cùng trước mắt nàng Tu La đạo chiến đấu chung một chỗ. Nàng quơ múa quyền cước giữa mang lấy lực lượng kinh khủng. Tuy nhiên Tu La đạo bằng vào lấy quỷ dị tốc độ quay mũi lấy tổn thương. Cũng không dám cùng nàng cứng đối cứng địa chính chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời vô cùng nó chật vật. Đột nhiên, Tu La đạo kia bởi vì là tốc độ quá nhanh. Nhìn qua chuột rút một dạng vặn vẹo lấy hai chân dẫm trên mặt đất trên Sunet một chân bước ra. Chỗ lõm xuống, hắn thân hình trong nháy mắt tựa hồ mất đi thăng bằng. Sau đó, Sunet bao cắt quả đấm to theo sát lấy hắn ngã ngược phương hướng vung đi. Ầm, so lấy hướng quái lực quyền càng bạo lực một quyền trực tiếp đem Tu La đạo nửa thân thể đánh hiếm. Bể, Tu La đạo tàn lưu hai chân cùng một cái tay khác lại thuận thế kéo chặt lấy Sunet đã đánh thủng. Mặt đất cánh tay, cái kia trương hơi có mấy phần biến thái manh trên mặt lộ ra kế hoạch thông nụ cười. Thần La Thiên Trinh. Sunet sau lưng lần nữa truyền tới thiên đạo bên chiêu bài thức lực đầy. Lần này so với trước kia dò xét tính tấn công phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thân thể nàng trong nháy mắt mất đi trọng tâm. Bị cái này cổ lực đầy gắt gao áp trên mặt đất trên. Thông linh chi thuật. Xúc sinh đạo hai tay đập trên mặt đất trên. Một đầu mang lấy bệnh chó dại đặc chất số lớn cầu tử cùng một cái thân hình to lớn ngũ thải ban lan. Con rết hướng lấy Sunet tiến lên. Nhân gian đạo, địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo tay cầm lấy chakra tốt giống vậy hướng lấy Sunet tiến lên. Hướng lấy bị Tu La đạo kéo chặt lấy Sunet đâm tới. Con rết trong miệng phun ra màu đỏ tím độc vụ. Trong nháy mắt lại bọc lại Sunet thân thể. Bỏ đi dây cương chó hoang điên cuồng cắn xé lấy Sunet một cánh tay. Cuối cùng đến ba cái chakra tốt hướng lấy Sunet phần lưng gắt gao đâm tới. Thấy thế nào? Chúng ta tân tấn ốc sen tiên nhân cái này dưới cũng là lạnh thấu. Binh, binh, binh. Liên tục ba tiếng kim loại giữa va chạm thanh thúy thanh âm sen lẫn tại cầu tử tiếng gào thét. Trong truyền ra, sáu cái bên lúc này đều trợn to bọn họ Rinnegan. Ầm, kèm theo lấy một tiếng to vang. Nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo thân hình bị quăng xa xa. Độc vụ cùng bụi đất tập hợp thành trong bụi mù. Sunet chậm rãi đứng lên thân. Nàng một cái chân dẫm ở Tu La đạo đầu. Một cái tay gắt gao bóp lấy còn đang điên cuồng giãy giụa lấy cầu tử. Một cái tay khác là đem địa ngục đạo gắt gao siết tại trước người mình. Sau lưng nàng, ba miếng đen kịt chakra tốt chỉ đâm vào nàng cơ thể một điểm. Lại không tiến thêm tấc nào nữa. Do tiên thuật chakra tạo thành khôi giáp sao? Lại có như vậy phòng ngự năng lực. Nagato bản thể ngồi trong bóng đêm. Trước mắt hắn phảng phất có một cái mang lấy sáu cái ống kính máy theo dõi màn ảnh một dạng. Khác nhau hình ảnh vào giờ khác này cố định hình ảnh. Sunet sau lưng trên. Ba cái chakra hắc bổng tuy nhiên thành công đâm vào thân thể nàng. Nhưng vết thương cơ hồ không có máu tươi chảy ra. Đây là nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo thị giác. Một cái trắng nõn cánh tay siết lấy cổ mình. Cánh tay mặt ngoài. Vừa vặn tầng kia nồng buồn bã tiên thuật chakra đã đạm bạc không ít. Đây là địa ngục đạo thị giác. Một cái trắng nõn xích cước trực tiếp khảm tại khuôn mặt trên. Lòng bàn chân trên một nốt ruồi gần ngay trước mắt. Khó trách nữ nhân này đổ vận kém như vậy. Nguyên lai điểm thấp. Đã nói phúc lợi hoàn toàn không có. Đây là đã sắp tối triển Tu La đạo thị giác. Đã hắc bình. Đây là cầu tử cùng địa ngục đạo cùng chung thị giác. Mà Monaka ương màn ảnh trên. Sunet gắt gao một cái tay gắt gao ghìm chặt địa ngục đạo đầu. Một cái tay khác đã bóp vỡ trong tay Nurses. Nàng hai mắt mang lấy khó mà tắt lửa giận nhìn mình. Đây là thiên đạo thị giác. Lúc này. Sunet khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. 3 giây, nghe nói, muốn giết chết lục đạo Pen. liền muốn trước giết chết trong tay của ta cái này. Không có sai chứ. Giống như người an ninh một dạng nhìn màn ảnh tường, Nagato đột nhiên trợn to hai mắt. Bởi vì làm bạn theo lấy Sunet những lời này. Tu La đạo thị giác trong. Mang lấy nốt ruồi đen lòng bàn chân trong nháy mắt dẫm dưới. Hắc bình. Địa ngục đạo thị giác đột nhiên kịch liệt lay động. Sau đó ống kính đột nhiên thật cao nâng lên. Trần nhà, mặt đất, mặt biển không đứng ở trong tấm hình cuồn cuộn lấy. Cuối cùng nhìn về phía Jiraiya kia trương đã ngốc nét mặt già nua. Sau đó, Hắc Bình, thiên đạo bên chơ mắt nhìn xem Sunet dùng dọn ra tay trái một cái kéo lấy địa ngục đạo tóc. Sau đó dụng lực vừa nhấc. Địa ngục đạo đầu cứ như vậy bị nàng trực tiếp từ cổ trên xé đi xuống. Tiện tay ném hướng xa xa mặt biển trên ốc sen bản thể. Ngắn ngủi hai đợt giao phong đi qua. Lục đạo Pen đã tổn thất hai tên. Một mực biểu hiện vô cùng ổn định lại trung nhị tràn đầy Nagato rốt cuộc nổi giận. Thiên đạo Pen giơ tay lên. Giống giận nói. Cùng một chỗ trên. Bảo vệ lấy nàng tiên thuật chakra đã bị tiêu hao rất nhiều. Vạn tượng thiên dẫn. Đủ để nhượng Newton khóc ngất tại trong quan tài dẫn lực từ thiên đạo lòng bàn tay phát ra. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Sunet thân thể hút tới. Cứ việc trong thế giới này Nagato đã tự xưng là một cái vào hóa thần. Nhìn màn ảnh tường trung ương. Thiên đạo thị giác bên trong kia đối thủ đương nó hướng không ngừng đung đưa lấy càng ngày càng lớn. Bán cầu. Vẫn là nhượng hắn hơi hơi có trong nháy mắt thất thần. Trong bầu trời, Conan cũng sẽ không là một người chút nào không tồn tại cảm giác bên bờ óp hình tuyển thủ. Nàng nâng lên giơ lên hai cánh tay chỉ hướng lúc này không cách nào động đàn Sunet. Thần chi giấy người thuật. Thân thể nàng phảng phất do mosaic tạo thành. Giờ khắc này, số lớn hình chữ nhật giấy trương thoát khỏi nàng thân hình. Hướng lấy Sunet bay lượn đi. Mặt đất trên đã bị bóp vỡ đầu cầu tử tại xúc sinh đạo gia chỉ dưới. Chia ra thành ba cái. Lần nữa đứng lên cầu tử môn phảng phất xe trượt tiết chó tiểu đội một dạng điên cuồng hướng lấy. Sunet sau lưng phóng tới. Hình thể to lớn con rết hướng lấy thiên đạo vị trí lần nữa chế tạo độc vòng. Tử sắc độc vụ càng đậm đặc. Nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo cũng hướng lấy dần dần bị Conan giấy độn bao trùm ở bên ngoài thân. Sunet tiến lên, bọn họ trong lòng bàn tay, chakra tốt lần nữa đâm ra, trong bầu trời Conan màu cam hai con ngươi xẹt qua một tia tàn khốc, bọc tại Sunet bên ngoài thân rậm rạp chằng chịt mảnh giấy bên trong, khảm nạm lấy hơn trăm chương mang lấy phức tạp thuật thức khởi bạo phù, mà thiên đạo pen giơ lên trong tay, giống vậy đâm ra đen kịt chakra hắc bổng, Sunet. Xa xa ốc sen thân hình trên Jiraiya liều mạng dãy giụa lấy đứng lên. Hai tay run rẩy lo nghĩ muốn kết ấn. Nhẫn pháp, sư tử loạn, dừng dưới đi, tiểu Jiraiya. Sống du đại nhân phát ra thanh âm ngăn cản Jiraiya. Tại hắn kinh sợ mục quang nhìn kỹ dưới. Tiếp tục nói, người liền lẳng lặng nhìn xem đi. Đây là thuộc về, tiểu Sunet chiến đấu. Liên tục tiếng nổ cắt đứt sống du nói. Tử sắc độc vụ sen lẫn lấy bạo tạc sản sinh khói mù ngăn trở Jiraiya ánh mắt. Thật không thành vấn đề sao? Mấy cái pen cùng cầu tử thân ảnh biến mất tại trong làn khói độc. Jiraiya tâm tiêu cấp bách vạn phần. Đương nhiên, nàng nhưng là, ta ẩm ướt xương rừng tiên nhân. Kèm theo lấy sống du lời nói. Nó nguyên bản to lớn đại thể hình đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút đi xuống. Gào, mà trong làn khói độc, cầu tử tiếng hét thảm cùng to lớn tiếp đập liên tiếp. Nhân gian đạo thân thể đột nhiên từ trong xương mù dày đặc bị ném ra. Hắn cái trán trên xuất hiện một cái vết thương ghê rợn. Trực tiếp xuyên thủng nguyên cái đầu bộ. Xúc sinh đạo thân thể lần nữa bị vứt ra. Trực tiếp bị gắt gao khảm tại vách tường trên. Hắn tựa hồ cũng không có vết thương chí mạng. Nhưng là, hắn trường bào hai cái nơi bả vai. Giơ lên hai cánh tay sóng vai mà đứt. Cả người trở thành một tiêu chuẩn nhân côn. Tím độc vụ mất đi hắn khống chế. Từ từ tiêu tan, mấy cái cầu tử thi thể vô lực ngã xuống mặt đất trên. Thiên đạo bên cái kia vừa vặn thi triển vạn tượng thiên dẫn tay. Bị su nết một đôi tay gắt gao bắt. Hắn lòng bàn tay hắc bổng đã đâm thật sâu vào su nết trong ngực. Mà phía sau nàng, ngạ quỷ đạo hai tay đã dán vào nàng vác trên. Ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra đang nhanh chóng từ trong cơ thể nàng chảy hướng ngạ quỷ đạo. Hai tay, thiên đạo bên nhìn thấy ngạ quỷ đạo đã thuận lợi. Khóe miệng bài trừ đi ra một tia chật vật nụ cười. Ngươi, rất không tệ, cường đại ngoài ý liệu. Xong, tiên nhân cũng tốt, tiên thuật cũng được. Tại thần linh trước mặt, ngươi cố gắng cũng bất quá là phí công. Cảm thụ ta thống khổ đi. Lúc này, su nết nơi trán âm phong ấn đã một chút xíu biết lấy nàng ra thịt triển khai. Nàng cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Thống khổ, tiểu tử, ngươi làm trải qua điểm thống khổ này. So với ta lên, tựa hồ còn chưa đáng kể a. Bách hào chi thuật, âm phong ấn nhanh chóng phát triển mà thành hoa văn lan ra đến su nết toàn thân. Vừa vặn bị đánh gãy bản khởi bạo phù oanh tạc thuật nổ ra mười mấy nơi lộ ra bạch cốt vết thương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra máu thịt. Mạch máu cùng da thịt. Bởi vì là trải qua thống khổ. Liền có thể bối khí từng quản lý nghĩ. Muốn. Sao. Bởi vì là trải qua thống khổ. Liền có thể coi nhân mạng như cỏ rác sao. Bởi vì là trải qua thống khổ. Là được rồi. Su nết ngẩng đầu lên. Nàng cái trán trên âm phong ấn hoàn toàn biến mất, mà âm phong ấn hóa thành mặt văn nhượng giờ phút này gò má nàng mang trên một loại yêu dã dã tính. Mỹ cảm, đối với các ngươi thụ nghiệp ân sư hạ thủ sao? Hắn đối với, đúng, cho các ngươi cấp ra bao nhiêu? Các ngươi thật biết không? Từ bỏ bản thân nhạy cảm thân phận, thân là Konoha nhẫn giả tại không có có mệnh lệnh tình huống dưới. Tại vũ trì quốc trệ lưu dòng dã 3 năm, su nết nâng lên cánh tay phải, chỉ lấy ngồi ở ốc sen thân hình trên Jiraiya, tiếp tục giống giận nói. Hắn trở lại Konoha sau, ngay cả đệ tam Hokage đều không có cách nào bảo vệ hắn. Đã thân thái độ làm người môn trong miệng trong truyền thuyết tam nhẫn, cũng không khỏi không tiếp nhận tra hỏi bộ điều tra. Cái này là bực nào khuất nhục, các ngươi biết không? Nhìn xem không nhúc nhích chút nào thiên đạo bên. Su nết cười lạnh nói. Người thật lấy là. Cái thế giới này trên tất cả mọi người đều thiếu ngươi cái gì không? Năm đó nếu như không phải gặp phải Jiraiya. Người cảm thấy ngươi môn ba cái có cơ hội sống đến hôm nay sao? Còn có cơ hội tự xưng là thần. Tiểu quỷ. Người đôi mắt này. Chính là ngươi lớn nhất nguyên tội. Một khi ngươi có được Rinnegan tình báo truyền đi. Bao nhiêu dã tâm bừng bừng hạng người hội. Sẽ. Ngồi nhìn một mình ngươi tiểu quỷ có được cái này truyền thuyết chi trung thần mắt sao. Su nết nói nhượng thiên đạo nhíu mày lại. Đây đều là vận mệnh an bài. Jiraiya trải qua hết thảy. Yahiko. Ta cùng Conan trải qua hết thảy. Thượng thiên giao phó cho hắn dạy dỗ chúng ta vận mệnh. Đúng như. Thượng thiên giao phó cho ta thành là thần. Chung kết cái này loạn thế vận mệnh một dạng. Đã bị Obito kịch xuyên thấu qua su nết nghe lời nói này ngửa đầu cười to. Nàng có chút đồng tình mà nhìn trước mắt thiên đạo. Gật đầu một cái nói. Vận mệnh sao? Tính, ta với ngươi cái này loại người điên nói nhiều như vậy làm gì? Liên quan gì ta? Ta chỉ là hy vọng. Ngươi đến địa ngục, biết được chân tướng sau đó. Sẽ không khóc lên a. Tiểu quỷ. Nàng đột nhiên nâng lên một cái tay, chợt đánh về phía thiên đạo kia trương cứng ngắc khuôn mặt. Ầm, lực lượng khổng lồ đem thiên đạo trong nháy mắt đánh bay. Di động với tốc độ cao bên trong, cái kia trương mặt nhăn nhó cùng không khí va chạm trong da thịt kịch liệt lay động lấy. Phối hợp lấy vừa vặn bị su nết lực lượng khổng lồ đánh gãy xương cơ thể đứt gãy thương thế. Tạo thành một giây mấy chục châm biến hóa tức cười nhan nghệ. Su nết cúi đầu chán ghét nhìn một chút đã ngã lăn mấy con cầu tử thi thể. Mở miệng nói. Cái gọi là thần chi nhãn. Chẳng qua chỉ là phân liệt cái này loại trò vặt. Còn có. Nàng nghiêng đầu. Liếc về sau lưng vẫn ở chỗ cũ thao thiết bữa ăn lớn ngạ quỷ đạo liếc mắt. Còn không có ăn đủ chưa? Nàng lời còn chưa dứt. Đôi cánh tay đã từ sau lưng nàng xương bả vai nơi quỷ dị lộ ra. Sau đó gắt gao ghìm chặt ngạ quỷ đạo cổ. Lúc này Su Nết hơi lộ ra quỷ dị hoạt động lấy chính mình cổ cơ thể. Nàng cái ót nơi, một mái tóc vàng óng dần dần phân tán ra. Mười mấy năm qua, các ngươi tuy nhiên mặt ngoài trên đối với chữa bệnh nhẫn thuật sùng bái đầy đủ. Thực tế trên, đối với, đúng, tại chúng ta điều trị nhẫn giả, bên trong tâm lý đều có vài phần coi thường. Không có sai đi, trước đây không lâu do ốc sen bản thể chuyển tới Su Nết trong thân thể lượng. Lớn chakra vào giờ khắc này từ trong cơ thể nàng không ngừng phún ra ngoài. Nàng cái ót nơi, một chương cùng nàng giống nhau như đúc khuôn mặt dần dần bắn ra đến. Gắt gao nhìn chăm chú lấy ngạ quỷ đạo. Tại Jiraiya đã hoàn toàn mộng so mục quang nhìn kỹ dưới. Su Nết sau lưng trên, cặp kia nắm chặt lấy ngạ quỷ đạo cổ cánh tay một chút xíu thư triển ra. Kia quen thuộc rộng rãi bộ ngực. Bụng cùng một đôi mới hai chân một chút xíu lộ ra tới. Chuyện này, đây là cái gì tiên pháp à? Tiên pháp, ốc sen đại phân liệt, tiểu Jiraiya, cái này loại chia ra thân thể mới. Hoàn toàn thừa kế bản thể thực lực. Chỉ cần trong cơ thể nàng ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra không có dùng tẫn. Sẽ không phải chết đi. Sống Du đại nhân trong thanh âm mang lấy một tia tự hào. Tuy nhiên cùng Diệu Mộc Sơn Cốc quan hệ không tệ, nhưng là người nào còn không có điểm lòng háo thắng đây. Mà lúc này, đã hấp thu quá lượng ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra ngạ quỷ đạo. Bản thân cũng xảy ra quỷ dị biến hóa. Số lớn tiên thuật chakra từ hắn bên ngoài thân xông ra. Hắn thân trên bắp thịt và da thịt phảng phất dần dần hòa tan ở nơi này cổ chakra bên trong. Ai? Không phải biến thành đá sao? Lúc này Jiraiya đã hóa thân là hiếu kỳ bảo bảo. Đối với, đúng, vẫn còn ở cho mình chữa trị sống Du đại nhân hỏi. Vậy là các ngươi Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra à? Mà ta ẩm ướt xương rừng tiên thuật chakra. Cũng không phải là ăn ngon như vậy. Phân liệt mà ra Su Nết số 2 buông ra bóp lấy ngạ quỷ đạo. Cổ hai tay. Khuôn mặt trên mang lấy một tia hài hước nụ cười. Không nghĩ tới ta cũng có đòi nợ một trời ạ. Thực sự là, ăn ta bao nhiêu? Hiện tại liền cho lão nương cả gốc lẫn lãi mà trả lại. Kèm theo lấy nàng nói. Ngạ quỷ đạo thân thể xảy ra khác xa xa Jiraiya sợ hãi biến hóa. Hắn nguyên bổn đã bị tiên thuật chakra hòa tan thân thể đứng lên lần nữa. Nửa thấu rõ ràng trong thân thể. Nguyên bản dùng cho tầm xa hộp điều khiển từ xa truyền tín hiệu chakra tốt từng cây một rớt xuống. Đất trên, mà cổ thân thể này, là một chút xíu biến thành. Su Nết bộ dáng, nữ trang đại lão số 3 cơ cũng theo đó sinh ra. Ba cái Su Nết đứng thành một đứng hàng, mắt lom lom nhìn phía xa chậm rãi đứng lên thân thiên đạo. Lại đưa mắt nhìn sang như cũ thổi ở giữa không trung Conan. Nhất hào cơ chỉ lấy Conan giống lớn nói. Trước giải quyết cái này. Xa xa Jiraiya nghe được câu này không khỏi đứng lên. Ai? Vì cái gì à? Số 2 cơ cùng số 3 cơ đã hướng lấy Conan phóng tới. Mà Su Nết bản thể quay đầu. Nhìn về phía Jiraiya trong con mắt hiện ra sát khí. Bởi vì là nàng là nữ học trò. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.